Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2541. Chương 2541. Tử quán. Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Tử có thể, đồ ăn thì miễn." Nói chuyện, hắn bốn phía dò xét một phen, hỏi: "Đệ đệ ngươi cùng người trước mắt đâu? Hai người này cần phải đều không có đi ra ngoài năng lực." Thế nhưng là trong nội viện này, lúc này lại không ai. Ban ngày thời điểm, bọn họ cũng sẽ ở tử quán. Trúc Sương giải thích nói: "Có lúc ta ban ngày cần phải đi hái trái cây. Mẫu thân của ta tại trong tiệm, tuy nhiên hành động bất tiện, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giúp ta chiếu nhìn một chút." Bốn phía đều là hàng xóm, mọi người cũng sẽ không khi nhục chúng ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Dạng này à?" Hắn đứng người lên, đối với Trúc Sương cười cười: "Vậy chúng ta cũng không cần ở nhà ở lại, cũng đi tử quán nhìn xem." "Tiên trưởng, cái này, tử quán cái nào phối hợp thân phận ngài?" Trúc Sương khẩn trương nói ra. Nhà này bên trong tuy nhiên rất phá, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, lại là tiếp đãi khách nhân địa phương. Tử quán so trong nhà càng phá. "Tiên trưởng đi nơi nào? Chẳng phải là không duyên cớ bôi nhọ thân phận?" Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Không sao, tại trong tử quán mới có uống rượu cảm giác." Trúc Sương gặp hắn thần sắc kiên định, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Khóa cửa sân, lại mang theo Lâm Thành Phi đến tiểu trấn một đầu so sánh náo nhiệt trên đường. Ngăn cách rất xa, Lâm Thành Phi liền thấy tại một đám các loại quà vặt hoặc là vải vóc trong cửa hàng, xen lẫn một cái tên là Trúc cái tử quán, bảng hiệu. Đến trong tử quán, quả nhiên thấy một thứ đại khái chừng 40 tuổi phụ nhân, đang ngồi ở trên một cái ghế, hai chân mất tự nhiên cuộn mình, thật là không có năng lực hành động, tại phụ bên người thân, còn ngồi đấy một cái 3 tuổi trên dưới hài đồng, mắt ngọc mày ngài, coi trọng rất có linh khí. "Mẫu thân." Trúc Sương đối với phụ nhân khẽ mỉm cười hành lễ, sau đó giới thiệu nói: "Vị này là Lâm tiên trưởng, trước đó ta hái trái cây thời điểm, may mắn nhận biết vị tiên trưởng này, mời hắn đến nhấm nháp một chút nhà chúng ta rượu trái cây. Đến mức đụng phải xà yêu, kém chút gặp nạn loại sự tình này." Trúc Sương không có đối với mẫu thân khóc lóc kể lể ý nghĩ. "Đều đã dạng này, cần gì phải nói ra, để cho nàng lão nhân ra bằng thêm lo lắng. Mấy năm này, nàng đã thành thói quen rất nhiều thứ. Tỉ như, gặp phải ủy khuất muốn khóc còn lớn hơn thời điểm, thì trốn đến một bên, một người vụng trộm vuốt xuống nước mắt, sau đó tiếp tục vẻ mặt tươi cười." Phụ nhân cũng là cái phổ thông phụ nhân, nghe được Trúc Sương xưng hô Lâm Thành Phi vì tiên trưởng, rất rõ ràng bắt đầu khẩn trương lên. "Tiên trưởng ở trên, nhẹ tha thứ lão thân thể không tiện, không thể hướng ngài hành lễ." "Vị đại nương này không cần như thế." Lâm Thành Phi nói ra. "Ta chỉ là một cái thèm ăn, muốn uống rượu trái cây khách nhân mà thôi." Nói chuyện, hắn đã tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Trúc Sương thì là chuyển một vò rượu, cầm lấy một cái bát sứ tới, phóng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm chén lớn nhìn một lát, quay đầu đối Trúc Sương nói ra: "Có thể hay không lấy thêm một cái bát? Ta muốn cùng đại nương uống hai miệng." Trúc Sương lắc đầu liên tục nói: "Tiên trưởng chuộc tội, mẫu thân của ta ngay tại uống thuốc, không thể uống tửu." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Uống mấy ngụm mà thôi, không quan hệ, mà lại, về sau cũng không cần đến gọi ta tiên trưởng, gọi ta Lâm đại ca liền tốt." "A." Trúc Sương lăng một chút, chớp chớp con mắt đẹp: có thể chứ." Lâm Thành Phi thẳng trước ngược lại một đêm tửu, nếm một miệng, nhắm mắt lại tỉ mỉ phẩm một lát, chậc chậc ngợi khen nói: "Vị đạo quả nhiên không sai." Sau đó mới nhìn hướng Trúc Sương. Có thể, Trúc Sương mẫu thân đối với Trúc Sương nói ra. Nhanh đi cầm chén đến. Tiên trưởng lại muốn cùng ta uống rượu. Cái này cần là nhiều đại vinh hạnh a. Sương Nhi, chúng ta tổ phần bốc lên khói xanh đấy. Cũng không thể không trân quý cơ hội này. Trúc Sương bất đắc dĩ. Đành phải lại đi lấy một cái bát tới. Hai người đụng bát, song song uống một hơi cạn sạch. Rượu trái cây số độ không là rất lớn, lại vị đạo ngọt ngào, cùng đồ uống không sai biệt lắm, cho nên thông đám người thường uống rượu trái cây thời điểm đều sẽ biểu hiện phá lệ phóng khoáng. Lâm Thành Phi cùng Trúc Sương trước mắt phiếm vài câu, đột nhiên trên bàn gõ gõ, nói ra: "Đại nương, ta bây giờ vừa tới Thanh Bình trấn, chuẩn bị ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Có thể ta chưa quen cuộc sống nơi đây, trên thân cũng không có bao nhiêu bạc, ở không nổi khách sạn, không biết trong nhà ngài có phải hay không thuận tiện. Nếu như có thời gian rảnh phòng, ta nguyện ý tại tửu quán làm thuê đến làm tiền thuê nhà." Trúc Sương mẫu thân mặt mày hớn hở, nhìn lấy Trúc Sương, lại nhìn xem Lâm Thành Phi, chỉ cho là hai người này là nhìn vừa ý. Sương Nhi trung thân đại sự rốt cục không dùng sầu. Nàng vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, có thể Trúc Sương lại là nói ra: "Tiên trưởng, Lâm đại ca, cái này, nhà chúng ta quá." Lâm Thành Phi không giống nhau, nàng nói xong thì cười hỏi: "Trúc cô nương không hoan nghênh phải không?" "Không có, không có." Trúc Sương hoảng vội vàng lắc đầu nói: Chỉ là trong nhà không tiện a, chỉ có hai nữ nhân, một đứa bé con, ngươi một đại nam nhân vào ở mà tính là chuyện gì xảy ra?" Thế nhưng là Trúc Sương mẫu thân lại là chém đinh chặt sắt nói ra: "Có gian phòng, tiên trưởng ngươi cứ việc ở, muốn ở bao lâu cũng được, đến mức cái này tiền thuê nhà, coi như ngài có thể ở lại nhà chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Người khác cầu đều cầu không được đâu." Lâm Thành Phi chắp tay cười một tiếng: "Cái kia liền đa tạ đại nương." Trúc Sương mẫu thân mặt mày hớn hở, rất là vui vẻ. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, trong tửu quán lúc này thời điểm bình thường cũng sẽ không có cái gì sinh ý. Một đoàn người thu thập một phen, lại lần nữa hướng Trúc Sương trong nhà đi đến. Trúc Sương vì Lâm Thành Phi thu thập một gian phòng ốc. Lâm Thành Phi xem như tại cái này Thanh Bình trong trấn tạm thời có cái đặt chân địa phương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đến tửu quán về sau, thì có thật nhiều người chỉ bận trước bận sau Lâm Thành Phi. Cười hỏi Trúc Sương: "Bà chủ, ngươi đây là chiêu cái ở rể sao?" Thường thường lúc này thời điểm, Trúc Sương đều sẽ mặt đỏ tới mang tai, vội vã cuống cuồng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó ra sức lắc đầu. Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì phản ứng đặc biệt, chỉ là đánh hảo tửu về sau, đưa tới: "Đại ca ngài tửu, làm phiền, Ngũ Văn Tiền, đến bên này." Đại bộ phận đều là khách quen, cùng Trúc Sương mẫu nữ cũng đều rất quen thuộc. Đã có Lâm Thành Phi giúp đỡ, Trúc Sương trước mắt cùng tiểu đệ đệ hôm nay thì ở nhà bên trong, cũng không có tới tửu quán. Sương Nhi, tới gần giữa trưa thời điểm, lại có một cái sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, đi bộ nhẹ nhàng nam nhân trẻ tuổi, ghé vào trên một cái bàn, cười hì hì nhìn lấy Trúc Sương: "Cho ta đến 10 cân tửu, nếu như ngươi chịu gả cho ta, ta thì trả cho ngươi tiền thế nào? Hơn nữa còn đem trước kia thiếu ngươi tiền, toàn đều trả lại ngươi." Trúc Sương cau mày: "Lưu Lục, người khác quấy rối, ta vội vàng đây." Lưu Lục tựa như là một cái du côn lưu manh, nhưng là trên thân ăn mặc, nhìn qua lại như là cái con nhà giàu. Hắn vẫn là gục ở chỗ này, khoảng cách Trúc Sương rất gần. "Đừng như vậy, ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái trả lời chắc chắn a. Không thể để cho ta một mực như thế chờ ngươi a." "Ta không đáp ứng." Trúc Sương nói khẽ. "Ta đã nói rất nhiều lần." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.